Chuyện ngã quỷ Đa Na Ba La. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc đang trú tại Setavana, trước khi Đức Phật đản sanh, trong quốc độ Dasana tại kinh thành Erakacha, có một vị chủ ngân khố tên là Dhanapala, là một người không có lòng tin, không mộ đạo, keo kiệt và đầy tà kiến. Những công việc của vị này có thể hiểu được qua kinh điển Pali. Lúc từ trần, vị ấy tái sanh làm ngạ quỷ trong một vùng sa mạc hoang vắng. Ngạ quỷ đi lang thang khắp nơi, bị đói khát dày dò hành hạ. Thời ấy, một số thương nhân sống ở Savatthi chất đầy hàng hóa lên 500 cỗ xe, và khi đã đến Uttarabhata, họ bán các hàng ấy, sau đó họ lại chất đầy hàng hóa lên xe để trở về. Họ khởi hành lên đường về nhà. Lúc chiều tối, họ đến tại một gốc cây. Ở đấy, họ tháo cương bỏ bầy bò ra và tạm trú qua đêm. Thế rồi, ngạ quỷ kia bị cơn khát nước dày dò, liền đến nơi ấy kiếm thứ gì để uống. Nhưng không được giọt nào, nó liền thốt tiếng kêu. Khi thấy nó, các thương nhân hỏi, trần truồng và xấu xí hình dung, gầy guộc và thân thể nổi gân. Ngươi yếu ớt xương sườn lộ rõ, ngươi là ai đấy, hỡi vong nhân? Ngạ quỷ đáp, tôn giả, ta là ngạ quỷ nhân, thần dân xấu số của Diêm Vương. Vì ta đã phạm hành vi ác, ta đến nơi ma đói ẩn thân. Đám thương dân, ngày xưa ngươi phạm ác hành gì, do khẩu ý thân đã thực thi, vì hạnh nghiệp nào ngươi đã đọa từ đây đến cảnh giới âm ti? Ngạ quỷ, kinh thành bộ tộc Dasana, danh vọng lẫy lừng Eraka. Tuổi trước ta là nhà triệu phú, dưới tên tài hộ tặng cho ta 80.000 chẳng cổ xe lừa, chất chứa vàng ròng sở hữu ta. Tuổi đó ta nhiều vàng bạc lắm, ngọc trai ngọc mắt báo đầy nhà. Như vậy ta là đại phú ông, nhưng ta lại chẳng muốn cho không. Khi ta ăn uống, ta cài cửa để bọn ăn mày chẳng ngóng trông. Xưa ta không mộ đạo sang tham, keo kiệt dùng lời nói hại dân. Ta cản nhiều người chuyên bố thí, những người làm phận sự chuyên cần. Ta nói, không sao, có phước phần, dành cho việc bố đức thi ân. Tu thân đâu có đem thành quả, ta phá bao nguồn nước về đường. Ao giếng, hồ sen, vườn cảnh đẹp, lối đi hiểm trở, khó băng ngang. Như vậy ta không tạo phước ân, làm người gây ác nghiệp từ trần, tái sanh vào xứ loài ma quỷ, đói khát luôn hành hạ khổ thân. Từ đấy đến nay ta tạ thế, tính ra vừa đủ 55 năm. Ẩm thực ta không được hưởng phần, ta không có bố đức thi ân, thì điều tai hại là như vậy. Vì ngạ quỷ luôn hiểu biết rằng, nếu chẳng muốn thi ân bố đức, thì điều tai hại cũng ngang bằng. Tuổi trước ta không muốn phát ban, ta không bố thí các kho tàng, mặc dù bố thí là công đức, ta chẳng tạo nên chốn trú an. Ngày nay ta hối hận ăn năn, nặng trĩu trong lòng bởi phải mang hậu quả việc làm bao ác nghiệp, và sau 4 tháng sẽ từ trần. Đọa miền địa ngục hải hùng sao, có 4 góc và 4 cửa vào. Ngục được chia phần theo kích thước, xung quanh bao bọc với tường rào, làm bằng sắt đóng, và trên mái cũng có sắt che tận đỉnh cao. Nền bằng sắt rực lửa bừng bừng, nóng bỏng chói lòa khắp mọi phương. Địa ngục muôn đời còn đứng mãi, trải dài luôn cả 100 do tuần. Nơi kia ta chịu khổ lâu dài, thọ quả do tà nghiệp chín mùi. Vì thế ta thường ân hận mãi, khóc than thực tế chẳng hề nguôi. Bởi vậy ta đem chuyện thật hay, nói cùng chư vị họp nơi đây. Đừng bao giờ phạm hành vi ác, dù giấu kín hay được tỏ bày. Nếu ngươi đang phạm việc sai lầm, hoặc sắp phạm thì nỗi khổ tâm sẽ chẳng rời ngươi dù trốn tránh, bay lên trời đến giữa hư không. hãy luôn tôn kính mẹ cùng cha, quý trọng bậc niên trưởng tại nhà, quý ngưỡng Bà La Môn đạo sĩ. Do vậy thiên giới sẽ chờ ta. Không giữa trời hay giữa biển thanh, dẫu đi vào kẻ núi non xanh, cũng không tìm được phong trần thế, nơi chốn thoát thân khỏi ác hành. Các thương nhân thương xót ngạ quỷ, liền rảy nước vào mồm nó, nhưng vì ác nghiệp của ngạ quỷ kia, nó không thể nuốt được. Họ hỏi nó: "Thế giờ đây, ngươi không thể nào chịu bớt đôi chút khổ đau sao?" Ngạ quỷ đáp: "Có thể được, khi ác nghiệp này đã được tiêu trừ. Nếu giờ đây có lễ vật cúng dường Đức Như Lai hoặc chư đệ tử của Ngài, và công đức lễ cúng dường ấy được hồi hướng đến ta, thì ta sẽ được giải thoát ra khỏi kiếp sống ngạ quỷ này." Khi các thương nhân đã nghe chuyện ngạ quỷ xong, họ trở về Savatthi trình lên Đức Thế Tôn, rồi suốt 7 ngày làm đại lễ cúng dường tăng chúng có Đức Phật làm thượng thủ, và hồi hướng công đức ấy đến ngạ quỷ.